nhảy múa với con chữ. Chương 4, ăn quỳ. Góc truyện audio.com. Tiếng huyên náo bên tai làm tôi mở bừng mắt. Trước mặt tôi lúc này có một vị tiểu ca ăn mặc giống những tiểu nhị trong phim kiếm hiệp. Gã đang nhìn tôi dò xét. Cô nương, vừa rồi cô gọi tính tiền đúng không? Cả bàn thức ăn và rượu, 2 nén bạc. Ăn cướp hả? Một bữa ăn trị giá tận 2 nén bạc. Từ khi nào tiền trong thế giới tôi xây dựng rẻ bèo như vậy? Tiểu nhị đại ca tính có nhầm không? Tôi đã ăn cái gì mà tổng cộng tới tận 2 nén bạc? Gã tiểu nhị bắt đầu híp mắt nhìn tôi với vẻ mặt không thể nói là thiện chí. Tiểu cô nương à, sống trên đời phải thành thật với nhau. Cô tự nhìn lại xem, bổn tiệm có tổng cộng 30 món, mỗi món cô đều gọi 2 phần, còn gọi thêm 3 vò rượu, uống xong đập cả vò. Tôi tính cô 2 nén bạc là hợp tình hợp lý rồi. Hay là trong người không có tiền, muốn ăn quỵt? Nhất phẩm cư này không phải là mấy hàng quán lóc cóc ven đường nhé, muốn quỵt không dễ như vậy đâu. Ai muốn ăn quỵt chứ, chả là được chứ gì. Tôi gân cổ cãi, không quên đưa mắt đảo quanh một vòng. Sau lưng quả nhiên có mấy xác vò rượu vỡ, trên bàn thì la liệt nào chén nào đĩa chất thành chồng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn lại 3 từ. Không thể nào, bụng tôi làm sao có thể chứa bao nhiêu là thứ. Không đúng, đây là bối cảnh chuyện tôi viết, đây là nhân vật tôi tạo, nhưng tôi nhớ rõ mình chỉ từng tạo vài nhân vật uống rượu như nước lã, chưa từng vẽ hình tượng nhân vật nào ăn khủng khiếp như vậy. Nhìn ánh mắt sắc lẹm của tiểu nhị, tôi vô thức đưa tay sờ tìm khắp mình tìm ngân lượng. Móa, không có, tên tiểu nhị nhếch mép cười gằn. Không có đúng không, giữa đường bị trộm rồi đúng không? Muốn đi tìm người quen mượn bạc để trả đúng không? Giữa đường sẽ bỏ trốn đúng không? Ta nói cho cô biết, người như cô ta gặp nhiều rồi, không có cửa qua mặt ta đâu. A Ngũ, A Lục, A Đầu này ăn quỵt, bắt lại cho lão bản. Đây, lần này toi rồi, tôi nhớ rất rõ mình là người rất có tâm, nhân vật chính hay phụ trong chuyện mình viết mỗi khi ra đường đều mang theo tiền bạc. Trắng tay như tôi chỉ có thể là người qua đường giáp ất bính đinh nào đó. Thường thì vị này không tên không tuổi ăn quỵt sẽ bị chủ bắt tại trận hoặc chạy đi và bị nam chính nữ chính ra tay nghĩa hiệp túm cổ giúp chủ quán. Nếu vẫn theo kết cấu này tôi thảm rồi. Giang hồ này, bổn cô nương chưa lịch luyện xong, không thể cứ như vậy endgame, ít nhất cũng khuấy động phong vân vài trang chuyện chứ, dẫu sao thế giới này là chị đây vẽ ra, chị đây phải có quyền sống vui sống khỏe. Thấy 2 tên to con được gọi là A Ngũ, A Lục lao tới, tôi hất đổ cái bàn rồi đảo chân chạy ra cửa. Phía sau lưng tiếng y ới gọi nhau, mau bắt cô ta lại, cô ta ăn quỵt nhất phẩm cư. Chính là cô ta đó, cô gái áo xanh đó, bắt cô ta lại. Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau nhìn, vừa nhìn lập tức muốn chửi bậy, bây giờ không phải cặp đôi A Ngũ, A Lục đuổi theo tôi nữa mà là một đoàn 5-7 người tay cầm gậy dài chạy đuổi theo tôi. Cái này là muốn mạng tôi chứ nào phải chạy theo để thu bạc. Tôi khóc không ra nước mắt, về sau mở đầu bất cứ câu chuyện nào tôi nhất định phải thêm một câu. Đất nước này rất giàu, không người đói khổ, không thành phần lừa lọc, ai ra ngoài cũng mang theo ít nhất một túi tiền. Tôi cứ thế chạy bạt mạng, lần nào cũng chết lãng xẹt, thực sự không cam tâm mà. Góc truyện audio.com, lẽ nào nhân vật nào đó do tôi tạo ra đã có linh, con đường trưởng thành lại vất vả quá, sinh ra hận tác giả là tôi nên kéo vào, ngược tôi đến chết mới vừa lòng. Tiếng người đuổi đánh, tiếng người la ó tránh đường náo loạn cả một đoạn phố dài. Không định bỏ qua thật hả? Cũng may nhân vật tôi nhập vào hình như cũng có chút công phu, nhất là đôi chân, tuy chạy thục mạng nhưng không thấy mệt, thân như có gió thổi, nhẹ phiêu phiêu. Được rồi, vậy cứ chạy đua đi, ai mệt trước người đó thua. Tuy tôi chắc mầm mình sẽ không thua nhưng tôi vẫn không tự chủ chốc chốc nhìn ra sau lưng, mợ nó, vẫn còn đuổi à, muốn đuổi đến thiên trường địa cửu luôn hả? Bang, hệ quả của việc chạy cứ chốc chốc ngoảnh nhìn sau lưng của tôi chính là tôi và một ai đó va mạnh vào nhau, cả hai cùng không tự chủ lộn nhào vài vòng trên đất, đau thấu trời. Mẹ nó, cả thiên hạ nhìn thấy cảnh rượt đuổi tránh đường còn không kịp, không biết vị ôn thần nào lại nhào ra ngán đường chạy của tôi nữa. Tôi vừa lồm cồm bò dậy vừa suýt xoa, cạnh tôi cũng có một người đang chậm chạp bò dậy. Nhìn bóng lưng có thể thấy một vài đường nét sang trọng, người này hẳn là một nam nhân, tóc búi cao, áo lụa màu trắng xanh, có lẽ vì mới lộn mèo với tôi nên y phục có phần nhào nhĩ và dính bẩn. Trong bối cảnh tôi xây dựng, kẻ có áo lụa để mặc hẳn là con nhà danh giá hay thế gia vọng tộc, không phải hạng thường. Nhưng thế giới này do bổn cô nương xây dựng, thế gia vọng tộc cũng chỉ là tôm tép, dám va vào tôi có quyền phát điên. Không có mắt hả, đường rộng thênh thang đi đâu không đi lại đâm vào ta. Hôm nay ta mà bị bắt bị giết làm ma cũng không tha cho ngươi. Tôi điên tiết gào lên, tôi biết tôi mà chết sẽ trở về thực tại, lúc đó chỉ cần buông xuống một bút, kẻ đâm vào tôi này nhất định sẽ bị loạn mã phân thây, tôi không hề nói đùa. tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi quả thật không nhìn thấy cô nương. Giọng người nọ trong veo như âm thanh thủy tinh va vào nhau, lại có chút nhẹ tựa sương mai rơi vào hồ nước. Tôi xì một tiếng không thèm chấp nhặt, lồm cồm bò dậy định tiếp tục chảy thì thấy ngay dưới chân mình có túi bạc. Trên mình tôi không có bạc, túi này chắc chắn của người tôi mới vừa va vào. Cùng lúc nhóm người mang gậy gộc của nhất phẩm cư cũng tới nơi bao vây tôi vào giữa. Bỏ sự tình thế này chỉ khi có khinh công bay lên nóc nhà may ra thoát được. Nhưng những người làm của nhất phẩm cư này cũng không phải cùng hung cực ác, đuổi kịp kẻ gian là tôi cũng chỉ bao vây, hình như không có ý xông vào nện tôi cho đến chết. Vậy thì còn có cơ may thương lượng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước tới trước một bước nhẹ vỗ vai đại nhân vật mình vừa va vào, bình thản nói. Ngươi va vào ta là ngươi sai nên ta sẽ lấy 3 nén bạc của ngươi xem như trừ nợ nhé. Không đợi chủ nhân đồng ý, tôi móc trong cái túi mình vừa nhặt được ra 3 nén bạc ném về phía A Lục và A Ngũ. Mũi hét lên cao giọng nói, cũng không phải ta ăn không trả tiền, cầm lấy rồi cút đi, 2 nén trả tiền ăn, 1 nén bồi thường chén đĩa vỡ. Đám người nhất phẩm cư dường như cũng rất thấu tình đạt lý, tuy phải đuổi theo tôi đến mức thở hồng hộc, thấy bạc vẫn thu lấy rồi quay lưng bỏ đi không lời oán thán. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ném túi bạc ra trước mặt kẻ nãy giờ vẫn ngồi cạnh chân tôi. Trả túi bạc cho ngươi, bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Gocchuyenaudio.com Khoảnh khắc tôi xoay người đi, đáy mắt kịp thu lại hình ảnh đôi tay gầy guộc trắng xanh của kẻ đó vươn ra sờ soạng dưới đất, vồ hụt túi bạc mấy cú mới bắt được bỏ vào ngực áo. Tôi bước ra 3 bước mới cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tôi vô thức bước lùi lại 3 bước, xoay người lại nhìn người nọ. Nhặt được túi bạc nhưng người nọ chưa đứng dậy mà vẫn quỳ dưới đất, đôi bàn tay trắng xanh sờ soạng khắp nơi. Tới lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt thanh niên này, đây là một thiếu niên tuổi hẳn ngoài 20, gương mặt thanh tú, mày kiếm, mắt nhắm nghiền, nước da rất trắng có chút xanh sao, hẳn nhiên là người ít khi ra nắng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, thân thể gầy nhom. Đôi mắt kết hợp đôi tay kia, kẻ này chính xác là một người mù. Tôi đưa mắt nhìn quanh mới nhìn thấy cách chân mình một quãng có thanh trúc, tôi đi đến nhặt lên rồi đẩy một đầu cây ra trước cọ cọ vào tay thanh niên nọ. Đang tìm cái này đúng không? Chàng trai cầm lấy thanh trúc vuốt từ đầu đến ngọn rồi mới chống gậy đứng lên, sau đó gã vòng tay hơi cúi đầu nói. Đa tạ, cách trương.